Khi lấy được tứ đại gia tộc nhất trí ủng hộ về sau, Khương Thế An lại tiếp lấy nói ra, Lâm Vân bây giờ đã bị Vũ Châu Vũ Phủ mời chào, mặc dù còn không phải đệ tử chính thức, nhưng cũng đồng dạng được hưởng đệ tử chính thức nhân sinh bảo hộ quyền. Chúng ta muốn diệt trừ Lâm Vân, còn phải tìm một cái làm cho người tin phục lý do chính đáng, nếu không Vũ Châu Vũ Phủ là không biết ngồi yên không lý đến. Đám người nghe xong cũng đều liên tục gật đầu, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, phẩm là Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử chính thức, Vũ Châu Vũ Phủ đều sẽ cung cấp che chở. Bất kể là ai dám đối Vũ Châu Vũ Phủ đệ tử xuất thủ, Vũ Châu Vũ Phủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Mà Vũ Châu Vũ Phủ bối cảnh lại mạnh mẽ đến khó lấy tưởng tượng. Vũ Châu Vũ Phủ cũng không phải là Vũ Châu bản địa sáng lập Vũ Phủ, mà là từ Nam Hà Vương quốc tại Vũ Châu chủ thành thiết lập phân phủ. Đây cũng chính là nói, Vũ Châu Vũ Phủ không thuộc về Vũ Châu quản hạt, mà là lệ thuộc trực tiếp Vương quốc quản hạt. Liền xem như ngay cả Vũ Châu thành chủ cũng không có tư cách can thiệp Vũ Châu Vũ Phủ. Khương gia tuy là Vũ Châu số một đại gia tộc, nhưng cũng không dám mạo phạm Vũ Châu Vũ Phủ quyền uy, không có chút nào lý do liền ra tay với Lâm Vân. Lâm Vân mặc dù phế bỏ chúng ta Khương gia đệ tử, nhưng này dù sao cũng là luận võ tạo thành. Nếu là ta coi đây là từ đem hắn diệt trừ, tại Vũ Châu Vũ Phủ xem ra chỉ sợ sẽ có chút gượng ép. Khương Thế An dùng một loại ám chỉ giọng điệu nói. Lâm Thiên Ưng lập tức lộ ra dây hiểu tiếu dung. Lâm Vân gần nhất nắm giữ một bộ thần bí kiếm quyết, kiếm pháp huyền ảo vô cùng, uy lực kinh khủng nghịch thiên, liền ngay cả chúng ta Thanh Vân thành đệ nhất kiếm khách tu luyện Cát Thảo kiếm quyết cũng đều xa xa không kịp hắn bộ này kiếm quyết. Theo ta thấy đến, tại toàn bộ Vũ Châu quận cũng chỉ có các ngươi Khương gia mới có được như thế nghịch thiên kiếm quyết, cho nên ta hoài nghi Lâm Vân nắm giữ bộ này kiếm quyết là từ các ngươi Khương gia trộm lấy mà đến. Nghe đến đó, Khương Thế An khóe miệng phát họa lên một vòng âm độc cười lạnh. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đến là nhớ tới tới. Tại 3 tháng trước, chúng ta Khương gia cấm địa bị người xâm nhập, gia tộc hạch tâm truyền thừa Ly Kỳ bị đạo trộm cướp người đến nay không bị tra được. Lâm Thiên Ưng cũng đi theo âm hiểm cười. Vậy chuyện này liền 89 phần 10. Trộm cướp người ngoại trừ Lâm Vân, còn ai vào đây? Lâm Vân tại Khương gia trộm lấy, chỉ sợ còn không chỉ là kiếm quyết a. Tiêu Phách Thiên đột nhiên ý vị thâm trường chen vào một câu. Khương Thế An lông mày nhíu lại, cảm thấy hứng thú mà hỏi, ồ, chỉ giáo cho. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, khí thế hung hung. Tiêu Phách Thiên hồi tưởng đến nói, nửa tháng trước đó, Lâm Vân tại Thanh Vân Thương hội cổng bên đường luyện chế ra một viên thập phẩm đan dược. Nghe đến đó, Khương Thế An mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Cái này? Đây là sự thực sao? Tiêu Phách Thiên không chút nào nói đùa gật đầu. Việc này có trên 100 dân chúng tận mắt chứng kiến, thiên chân vạn xác. Hắn chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể có được bực này kỹ thuật? Cái này hiển nhiên cũng là từ Khương gia trộm lấy mà đến. Khương Thế An trong mắt lập tức hiện lên một vòng tham lam, hiển nhiên muốn đem Lâm Vân cái này luyện đan kỹ thuật chiếm làm của riêng. Nghe ngươi kiểu nói này, ta lại nghĩ tới tới. 3 tháng trước chúng ta Khương gia mất đi, hoàn toàn chính xác không chỉ có truyền thừa kiếm quyết, còn có mới nhất nghiên chế luyện đan kỹ thuật. Tiêu Phách Thiên nhãn bên trong hiện lên một vòng sát ý, đánh cắp gia tộc truyền thừa cơ mật cùng luyện đan kỹ thuật, mặc kệ lại cái nào vương quốc. Đây đều là không thể đặc xá tội chết. Ta tin tưởng liền xem như Vũ Châu học viện cũng đều không lời nào để nói. Ha ha ha, rượu quá thay, rượu quá thay. Khương Thế An, Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường liếc nhau, sau đó hướng Khương Thế An hỏi, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Khương Thế An nhìn về phía Sở Bị Phá cùng Lý Tráng Cường hai người. Các ngươi tứ đại gia tộc tại bản địa lực ảnh hưởng khá lớn, có thể lợi dụng gia tộc lực lượng trắng trợn tuyên dương Lâm Vân trộm cướp sự tình, gây nên toàn thành oanh động, sinh ra cường đại dư luận áp bách. Kể từ đó, Lâm Vân nhất định thân bại danh liệt. Chúng ta lại ra tay giải quyết hắn, coi như Vũ Châu Vũ Phủ cũng không có lấy cớ có thể thay hắn ra mặt. Ý kiến hay. Mấy người khác liên tục gật đầu biểu thị đồng ý, trong mắt đều chớp động lên báo thù hỏa diễm. Cứ như vậy, mấy người ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Một chương âm mưu lưới lớn như vậy trải rộng ra, Ngày kế tiếp, Thanh Vân thành phố lớn ngõ nhỏ. Cái gì? Lâm Vân gần nhất tu luyện thần bí kiếm quyết, đúng là từ Khương gia trộm lấy ra. Không chỉ có là bộ kia nghịch thiên kiếm quyết, nghe nói liền ngay cả hắn luyện đan kỹ thuật, cũng đều xuất từ Khương gia. Khó trách Lâm Vân tuổi còn trẻ, liền nắm giữ như thế nghịch thiên kiếm quyết, cùng hiện đại như thế luyện đan kỹ thuật. Ta còn tưởng rằng là hắn tình cờ lấy được cơ duyên truyền thừa, nguyên lai tất cả đều là từ Khương gia trộm cướp tới. Thật không nghĩ tới, Lâm Vân đúng là cái hèn hạ kẻ trộm. Trong vòng một đêm, toàn bộ Thanh Vân thành bị triệt để oanh động. Vài ngày trước còn tại ca tụng Lâm Vân thành dân, tất cả đều trong một đêm phản chiến tương hướng, nhao nhao đứng tại đạo đức điểm cao đối Lâm Vân trắng trợn khiển trách, đem Lâm Vân nói thành hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, trộm cướp truyền thừa bại hoại. Lâm Vân lại một lần nữa bị đẩy lên đầu sóng gió, trở thành đám người nghị luận tiêu điểm. Lâm Vân liền phảng phất như lưu tinh hoành không xuất thế, kết quả lấp lánh mấy ngày ngắn ngủi, liền từ đám mây rơi xuống đáy cốc. Cái này hí kịch hóa chuyển biến lớn, để tất cả mọi người bất ngờ. Thanh Vân Thương Hội, lầu các xa hoa trong phòng khách. Tô Diễm Hồng mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu bồi hồi, xem ra là Khương gia trong bóng tối xuất thủ, ngươi lần này nhưng xông đại họa. Những lời này thế mà cũng có người tin, nếu không chúng ta đi giải thích rõ ràng a. Lâm Anh ở một bên lo lắng nói. Lâm Vân bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, một bộ việc không liên quan đến mình thái độ. Đừng lo lắng, Khương gia tản lời đồn, bất quá chỉ là vì đối phó ta, để bọn hắn cứ tới là được. Chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền có thể để những cái kia sơ hở trăm chỗ lời đồn tự sụp đổ. Nghe được Lâm Vân, Tô Diễm Hồng hơi sững sờ, ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì? Lâm Vân cười không nói, chỉ là tự mình uống trà. Đúng lúc này, một lão âu đẩy ra phòng khách môn, vội vã xông tới. Hội trưởng, việc lớn không tốt. Bên ngoài tới rất nhiều người, nói là muốn tìm Lâm Vân đại sư lấy thuyết pháp. Nhanh như vậy liền đến sao? Tô Diễm Hồng có vẻ hơi kinh hoàng, nàng biết, lần này đối phương nhất định khí thế hung hung. Mà Lâm Vân nhưng như cũ bình tĩnh uống trà, không có chút nào kinh hoàng chi ý, phảng phất hết thảy đều ở hắn trưởng khống bên trong. Thanh Vân Thương Hội bên ngoài, bầu trời âm trầm, mây đen buông xuống, lôi quang chớp động, mưa gió nổi lên. Không khí cực kỳ kiềm chế. Mấy trăm người chen chúc mà tới, đem Thanh Vân Thương Hội đại môn chắn đến chật như nêm cối, trấn giữ vệ dọa đến rút vào đại viện, chăm chú đóng lại đại môn. Nếu như cẩn thận quan sát, liền không khó phát hiện, những người này cơ bản tất cả đều là tứ đại gia tộc người. Mà tại càng bên ngoài, thì là một đám xem náo nhiệt quần chúng vây xem. Đạo tặc Lâm Vân, mau mau lăn ra. Đem từ Khương gia đạo tới truyền thừa cùng kỹ thuật giao ra. Tại ồn ào nhục mà âm thanh bên trong, Thanh Vân Thương Hội đại môn két một tiếng bị mãnh nhiên mở ra. Mấy thân ảnh từ trong nội viện chậm rãi đi ra. Lâm Vân một ngựa đi đầu đi ở trước nhất, khí chàng vô cùng cường đại, rất có một bộ lãnh tụ phong phạm. Mà Tô Diễm Hồng thì mang theo đông đảo Thanh Vân Thương Hội đại sư, hết thảy cùng sau lưng Lâm Vân. Những này đại sư từng cái già 70-80 tuổi. Lúc này lại lấy Lâm Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, phảng phất Lâm Vân mới là bọn hắn thương hội hội trưởng. Mấy ngày gần đây nhất, Lâm Vân tại những lão gia hỏa này trước mặt, đầy đủ cho thấy siêu phàm luyện đan kỹ thuật, để bọn hắn bội phục đầu dạp xuống đất, từng cái tranh nhau chen lấn muốn bái Lâm Vân vi sư. Mấy ngày ngắn ngủi, bọn hắn đối Lâm Vân tôn kính trình độ, thậm chí đã vượt qua hội trưởng Tô Diễm Hồng. Lâm Vân hai tay ôm ngực đứng tại thương hội cổng, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn phía dưới đám người, không nói lời nào. Rất nhanh hắn liền phát hiện, Tiêu Phách Thiên, Lâm Thiên Ưng, Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường bốn vị gia chủ, liền hỗn tạp trong đám người ở giữa. Ai tạo tin đồn nhảm, ra đi. Tô Diễm Hồng đi đến Lâm Vân bên cạnh, thân thể chấn động, bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, hình thành bàng bạc uy áp bao phủ hiện trường đám người. Mới vừa rồi còn đang kêu gào đám người, cũng không khỏi lùi lại một bước, trên mặt viết đầy kiêng kỵ cùng kính sợ. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng vang lên. Thanh Vân Thương Hội hội trưởng, ngươi uy phong thật to á. Một đầu đội ngọc quan, hông đeo trường kiếm thanh niên ứng thanh đứng dậy. Ngươi là Khương Thế An. Nhìn thấy tên này thanh niên, mới vừa rồi còn khí diễm phách lối Tô Diễm Hồng, liền lập tức giống quả bóng xì hơi, thả ra ngoài áp bách lập tức tiêu tán. Hừ, uổng cho ngươi còn nhận ra ta. Khương Thế An hung hăng chừng Tô Diễm Hồng một chút, sau đó liền đem ánh mắt lạc trên người Lâm Vân. Ngươi chính là Lâm Vân. Khương Thế An có chút ngoài ý muốn, bởi vì Lâm Vân nhìn qua, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm tuổi trẻ. Không sai, chính là ta. Ngươi có âm mưu gì, cứ việc hướng ta đến. Lâm Vân một chút liền nhìn ra Khương Thế An cảnh giới vì cấp 9 võ sĩ, nhưng lại không chút nào để hắn vào trong mắt. Lâm Vân đã bước vào võ sĩ cảnh giới, cũng không tiếp tục là vừa trọng sinh lúc tên phế vật kia. Bây giờ Lâm Vân thực lực bản thân đã phi thường cường đại, tại sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, cũng trở nên so lần thứ nhất càng mạnh. Mạnh đến liền ngay cả vũ sư cảnh cường địch, cũng có thể đánh bại dễ dàng. Chỉ là một cái cấp 9 võ sĩ, vài phút đều có thể diệt sát đi. Làm gì đem hắn để vào mắt? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, thành chủ giá Lâm. Khương Thế An âm lãnh trừng mắt Lâm Vân. Lâm Vân, 3 tháng trước ngươi len lén lẻn vào Khương gia cấm địa, trộm cướp Khương gia hạch tâm truyền thừa cùng sáng tạo cái mới luyện đan kỹ thuật. Vô luận là hạch tâm truyền thừa, vẫn là sáng tạo cái mới luyện đan kỹ thuật, đều là Khương gia tổ tiên tích lũy ngàn năm tâm huyết, giá trị liên thành, vô cùng chân quý. Nói đến đây, Khương Thế An đưa tay chỉ hướng Lâm Vân, ra vẻ phẫn nộ nói ra, mà ngươi lại đem Khương gia ngàn năm tâm huyết chiếm làm của riêng, ở đây giành lợi ích, làm sằng làm bậy, đơn giản tội không thể tha. Nghe xong Khương Thế An một bộ nói, quần chúng vây xem tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Gia tộc mình truyền thừa không tu luyện, lại ăn cắp nhà khác tộc truyền thừa, thật sự là cho mình gia tộc mất mặt. Đúng vậy a, trộm cướp nhà khác tộc truyền thừa, loại sự tình này chỉ có tiểu nhân hèn hạ mới có thể làm ra được. Loại này tiểu nhân hèn hạ, nên bị thiên đao vạn quả. Nghe được đám người dư luận, Khương Thế An lộ ra âm mưu nụ cười như ý, lập tức quát to, cho ta đem này tặc cầm xuống. Vừa dứt lời, sớm đã vận sức chờ phát động hộ vệ, chính là trực tiếp xông lên đi, muốn đem Lâm Vân cầm xuống. Dừng tay, Tô Diễm Hồng giọng dịu dàng quát lớn, một tay phất lên, hình thành một đạo mạnh mẽ trường phong. Vẻn vẹn chỉ là cỗ này trường phong, liền đem mấy tên hộ vệ này đánh bay ra ngoài. Khương Thế An hai con ngươi nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ. Tô Diễm Hồng, ngươi nghĩ bao che cái này tặc tử sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, đây chính là tại cùng Khương gia đối nghịch. Nghe đến đó, Tô Diễm Hồng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lộ ra 10 phần xoắn xuýt. Sau đó, lại là mười mấy tên hộ vệ từ trong đám người tuôn ra. Bọn hắn đều là Thanh Vân Thành tứ đại gia tộc người, trong đó thậm chí còn hỗn tạp người của Lâm gia. Liền tại bọn hắn sắp vây quanh lúc, một thân ảnh đột ngột từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thanh Vân Thương hội cổng, ai dám ở thành này chủ dưới mí mắt bắt người. Đám người lập tức hướng cái này người đột ngột xuất hiện ảnh nhìn lại. Đây là một cái đầu mang ngọc quan, người mặc cẩm bào, thân thể cồng kềnh trung niên nhân. Thành chủ, nhìn thấy người này, mọi người đều là nhao nhao lui ra phía sau một bước. Không hề nghi ngờ, tên này thân thể cồng kềnh trung niên, chính là Thanh Vân Thành thành chủ, Mục Thanh Vân. Tất cả mọi người triệt để mộng. Tô Diễm Hồng cùng Lâm Vân lợi ích móc nối, muốn bảo toàn Lâm Vân còn chưa tính. Hiện tại vì sao ngay cả thành chủ cũng đều muốn bảo toàn Lâm Vân rồi? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bổn thành chủ ở đây, ai cũng không được nhúc nhích Lâm Vân một sợi lông. Mục Thanh Vân ngăn tại Lâm Vân trước người, cấp 9 võ sĩ đỉnh phong hùng hậu nguyên khí, lập tức hóa thành một cỗ cường đại uy áp thả ra ngoài. Vừa dứt lời, tiếng vó ngựa cuồng loạn, một đội thiết kỵ hộ vệ cường thế tràn vào đường nhân đường phố, sắp nổi hống quần chúng vây xem, đều hoàn toàn bao vây lại. Những này thiết kỵ hộ vệ chính là thành chủ trưởng quản hộ thành quân đội. Nhìn thấy đại lượng hộ thành quân đội, tứ đại gia chủ đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, mà Khương Thế An lại không chút nào kiêng kỵ, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn Mục Thanh nói, Thanh Vân thành chủ, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn bao che cái này tặc tử sao? Tại sao phải làm như vậy? Tùy ý Khương Thế An nghĩ như thế nào đều không rõ, Mục Thanh Vân một cái đường đường thành chủ, tại sao lại bao che một cái râu ria thiếu niên? Ngươi nói Lâm Vân trộm cướp ngươi Khương gia truyền thừa cùng kỹ thuật, nhưng có chứng cứ. Mục Thanh Vân đứng tại trung ương, lộ ra không giận tự uy, cường đại khí chẳng áp chế tất cả mọi người. Mục Thanh Vân có thể ngồi lên thành chủ vị trí, tự nhiên có làm rõ sai trái năng lực. Muốn nói Lâm Vân kiếm pháp cùng kỹ thuật là từ Khương gia trộm lấy ra, đánh chết hắn đều sẽ không tin. Khương gia như có được như thế nghịch thiên truyền thừa, như thế nào lại khuất tại một cái tiểu tiểu châu quận đâu? Đây không phải thiên đại tiếu thoại sao? Mà lại Khương gia thật có thể luyện chế thập phẩm đan dược kỹ thuật, sớm đã chiếm lấy toàn bộ vương quốc đan dược thị trường, trở thành phú khả địch quốc siêu cấp thế gia, làm sao có thể ngay cả không hề có một chút tin tức nào? Chứng cứ. Khương Thế An cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng vài ngày trước, chúng ta Khương gia đệ tử, tại sao lại không xa ngàn dặm chạy đến tìm Lâm Vân luận võ? Bọn hắn chân chính mục đích, nhưng thật ra là đến dò xét Lâm Vân nắm giữ kiếm quyết, là có hay không xuất từ chúng ta Khương gia. Nghe đến đó, mọi người tại đây tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách kia hai tên thiếu niên, lại đột nhiên chạy đến tìm Lâm Vân luận võ. Nguyên lai mục đích thực sự là bởi vì cái này. Lý do này nghe, hoàn toàn chính xác, rất phù hợp logic. Dừng lại sau khi, Khương Thế An lại tiếp lấy nói ra, kết quả quả nhiên không ra chúng ta sở liệu. Hai tên đệ tử kia vết thương trên người, chính là ảo ảnh kiếm quyết tạo thành. Không hề nghi ngờ, Lâm Vân phế bỏ bọn hắn thi triển kiếm quyết, đúng là chúng ta Khương gia ảo ảnh kiếm quyết. Đây chỉ là của cá nhân ngươi lời từ một phía, dùng cái gì phục chúng? Mục Thanh Vân vì Lâm Vân giải thích. Lâm Vân còn chưa đem rèn luyện tinh thần lực ký xảo truyền thụ cho hắn. Hắn hiện tại nói cái gì đều muốn bảo trụ Lâm Vân. Nếu không Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì? Rèn luyện tinh thần lực ký xảo không chỉ có đi theo ngâm nước nóng, thậm chí ngay cả lúc trước hắn đầu tư này Lâm Vân cấp 3 yêu thú nội đan, cũng đều đi theo đổ xuống sông xuống biển. Cái này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất cả chì lẫn chài. Nghe được Mục Thanh Vân, Khương Thế An cái chán lập tức hiện ra nhô ra gân xanh. Hắn hạ giọng đối Mục Thanh Vân nói ra, Thanh Vân thành chủ, ngươi cần phải biết. Bao che Lâm Vân chẳng khác nào là đang cùng Khương gia đối nghịch. Ngươi bất quá chỉ là một cái chấp sự mà thôi, có tư cách gì đại biểu Khương gia? Mục Thanh Vân trường bào không gió mà bay, mênh mông nguyên khí sau lưng hắn không ngừng hội tụ, hình thành một con dương cánh hùng ưng. Một cổ kinh khủng như kẻ săn mồi khí tức bạo phát đi ra, trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người ở đây. Sắc bén sát khí, để cho người ta sợ hãi. Là võ hồn. Thật là đáng sợ khí tức. Đây chính là thành chủ võ hồn Bạo Phong Ưng sao? Nghe nói Bạo Phong Ưng là một loại phong thuộc tính võ hồn. Nó có thể để cho chủ nhân có được điều khiển phong năng lực. Đám người tất cả đều dọa đến hướng về sau rút lui mấy bước. Trong miệng không ngừng phát ra sợ hãi thán phục. Thậm chí liền ngay cả tứ đại gia tộc gia chủ cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ cảnh giác. Ngươi thật dự định cùng ta động thủ? Ngươi thành chủ này vị trí, có phải hay không ngồi không kiên nhẫn được nữa? Khương Thế An không có chút nào ý sợ hãi, phảng phất nhận định Mục Thanh Vân không dám đối với hắn cái này Khương gia chấp sự động thủ. Mà hắn tự thân cũng có được cấp 9 võ sĩ cảnh giới, Mục Thanh Vân vì cấp 9 võ sĩ đỉnh phong, chỉ cao hơn hắn nửa cái tiểu đẳng cấp mà thôi. Hắn ỷ vào Khương gia đỉnh tiêm truyền thừa, cũng chưa chắc không cùng Mục Thanh Vân một trận chiến thực lực. Bổn thành chủ ghét nhất bị uy hiếp. Mục Thanh Vân trong mắt lóe lên một vòng quả quyết chi sắc. Lâm Vân giá trị vượt xa một cái thành nhỏ thành chủ vị trí. Dù chỉ là vì đạt được rèn luyện tinh thần lực ký xảo, Mục Thanh Vân cũng muốn ra sức bảo vệ Lâm Vân đến cùng. Sau khi nói xong, Mục Thanh Vân sau lưng hùng ưng liền đột nhiên đập hai cánh. Hai cánh đập ở giữa, hùng hậu nguyên khí dẫn tới không khí một trận chấn động, hình thành hai đạo sắc bén khí nhận. Thẳng hướng Khương Thế An chảy ra mà tới. Hai đạo khí nhận khí áp cực cao, trong đó càng ẩn chứa một tia nguyên khí, lực sát thương cực kỳ khủng bố, dễ như trở bàn tay liền có thể mở ra nhân thể. Tại cái này hai đạo khí nhận bay về phía Khương Thế An đồng thời, Khương Thế An cũng đi theo bộc phát ra một cỗ hùng hậu nguyên khí, tại sau lưng ngưng tụ thành một thanh trung quanh quấn quanh lấy khí lưu màu xanh bảo kiếm. Đây chính là Khương Thế An võ hồn, Thanh Phong Kiếm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, giác tỉnh giả va chạm mạnh. Khương gia chính là ngàn năm kiếm tu truyền thừa thế gia vọng tộc, trong đó trong tộc thiên tài thức tỉnh võ hồn, phần lớn đều là kiếm hình thái. Khương Thế An cũng không ngoại lệ. Thanh phong kiếm đã là lấy kiếm hình thái tồn tại khí võ hồn, đồng thời cũng là có phong thuộc tính võ hồn. Nó có được đem khí thể độ cao tập trung, hình thành chí mạng kiếm khí năng lực, có thể đối với địch nhân tiến hành tấn công từ xa. Tại mở ra kiếm võ hồn về sau, Khương Thế An lập tức rút ra bên hông bảo kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, liền lập tức phóng xuất ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng bay tới khí nhận đối diện đụng vào. Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm, oanh, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng. Hai cỗ năng lượng giữa không trung cộng đồng chôn vùi, hóa thành một đạo lăn lộn khí lãng, hướng bốn phía đột nhiên nổ bắn ra đi. Bốn phía tất cả mọi người bị cỗ này khí lãng chấn động đến liên tục rút lui mấy bước. Thậm chí liền ngay cả Khương Thế An cũng đều lùi lại một bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mà Mục Thanh Vân thì là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, nửa bước không chuyển. Mục Thanh Vân, ngươi nhất định sẽ hối hận. Khương Thế An hoàn toàn không ngờ tới sẽ phát triển đến nước này. Tại hắn toàn bộ kế hoạch bên trong, căn bản cũng không có đem Mục Thanh Vân cân nhắc ở bên trong. Ai sẽ nghĩ đến, Mục Thanh Vân sẽ vì bảo toàn một thiếu niên, ngay cả thành chủ vị trí cũng không cần. Trò cười. Mục Thanh Vân khinh thường cười lạnh một tiếng, sau lưng Hùng Ưng liên tục đập động lên, liên tiếp không ngừng phóng xuất ra khí nhận hướng Khương Thế An kích xạ mà đi. Khương Thế An cũng liền vung mấy kiếm, phóng xuất ra mấy đạo kiếm khí tới khí nhận triệt tiêu lẫn nhau. Hai đại cấp 9 võ sĩ cảnh cường giả, một lời không hợp lại trực tiếp tại hiện trường giao phong. Tất cả mọi người bị dọa đến không ngừng thối lui, không dám chút nào tới gần. Mà Lâm Vân nhưng thủy chung đứng tại chỗ, một bộ phong khinh vân đảm tư thái. Trên thực tế, lúc này phát sinh một màn này, tất cả đều tại Lâm Vân trong dự liệu. Tại vũ cử kết thúc về sau, Lâm Vân liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Chính là vì ứng đối Khương gia, Lâm Vân mới cố ý nói cho Mục Thanh Vân có rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo, nhưng lại hết lần này tới lần khác không lập tức truyền thụ cho hắn, dùng loại phương pháp này đem hắn cùng mình buộc chặt cùng một chỗ. Gặp Khương Thế An cùng Mục Thanh Vân chính diện đánh nhau, Tiêu Phách Trời cũng đi theo nhảy ra, cùng Khương Thế An sóng vai mà đứng. Tiêu Phách Thiên đại nghĩa bính nhưng nói ra, thành chủ bao che tặc tử, căn bản không xứng làm vị trí này. Hôm nay ta liền liên thủ Khương lão đệ, cùng nhau đem cái này ngu ngốc thành chủ này diệt trừ. Tiêu huynh quả nhiên hạo nhiên chính khí, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Lâm Thiên Ưng thanh âm cũng đi theo vang lên. Ngay sau đó, ba đạo nhân ảnh rơi vào Mục Thanh Vân chung quanh, theo thứ tự là Lâm Thiên Ưng, Sở Bỉ Phá, Lý Tráng Mạnh. Bọn hắn liên thủ Tiêu Phách Thiên hòa Khương Thế An, đối Mục Thanh Vân hình thành vây kín chi thế. Thanh Vân thành tứ đại gia tộc gia chủ, liên hợp vây quét đối phó Thanh Vân thành chủ. Đây là cỡ nào hùng vĩ tràng diện. Hiện trường người vây xem đều cảm thấy chấn kinh khủng hoảng. Mục Thanh Vân đối mặt đông đảo võ sĩ cường giả, lại là giận quá thành cười. Phản, các ngươi đây là triệt để phản. Một đám phản tặc, toàn bộ cùng lên đi. Thành chủ đại nghĩa, ta đến giúp ngươi. Tô Diễm Hồng thân thể run lên, cực nóng nguyên khí lại lần nữa bộc phát. Ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một con thiêu đốt hỏa điểu, khiến cho bốn phía nhiệt độ không khí đột nhiên tiêu thăng mấy chục độ. Hùng Ưng hai cánh khép lại, đem đại lượng khí thể tụ lại, hình thành một đoàn trạng thái khí hình cầu bao khỏa tự thân. Sau đó hai cánh mở ra, khối không khí đột nhiên nổ tung, hình thành lăn lộn khí lãng, hướng bốn phía đột nhiên khuếch trương. Cùng lúc đó, hỏa điểu cũng đi theo bộc phát ra đại lượng cực nóng hỏa diễm, bị lăn lộn khí lãng mang theo hướng bốn phía khuếch tán, giống như núi lửa bộc phát xám quét sạch bốn phía đám người. Đám người tất cả đều hướng về sau ngã sấp trên mặt đất, cực nóng khí lãng trên bầu trời bọn hắn khẽ quét mà qua. Khương Thế An, Tiêu Phách Thiên, Lâm Thiên Ưng, Sở Bỉ Phá, Lý Tráng Cường năm người cũng đều liền lùi mấy bước, sử dụng thủ đoạn của chính mình ngăn cản cực nóng khí lãng, không dám chút nào tới gần hai người. Năm người liên thủ, một thời gian lại đánh không lại hai người tổ hợp, bị hai người hoàn toàn áp chế. Đáng chết, đang giận sóng lôi kéo dưới, thế lửa trở nên càng thịnh vượng. Tiêu Phách Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Gió trở thế lửa, hai người này võ hồn năng lực hỗ trợ lẫn nhau, liên thủ về sau thực lực tăng lên mấy lần. Khương Thế An cũng là mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ. Nếu là đơn đấu Mục Thanh Vân, hắn còn có sức đánh một trận. Nhưng hai người này một liên thủ, hắn thật không có biện pháp nào. Mà đám người từ dưới đất bò dậy về sau, tất cả đều dọa đến trốn vào hẻm nhỏ đằng sau, dùng kiến trúc che kín thân thể, chỉ nhô ra nửa viên đầu ra thăm dò. Chỉ là một thiếu niên, lại dẫn Thanh Vân Thành cường giả đỉnh cao ở giữa đại hỗn chiến. Những này đều là võ hồn giác tỉnh giả A. Võ hồn giác tỉnh giả lực phá hoại khổng lồ biết bao, như lẫn nhau ở giữa đánh nhau, quả thực là trường hạo kiếp. Mắt thấy tình thế phát triển triệt để mất đi khống chế, không khí hiện trường liền muốn kiềm chế tới cực điểm lúc. Một cái phong khinh vân đạm thanh âm, rất không đúng lúc vang lên, bao lớn chút chuyện, làm gì ở đây làm to chuyện đâu. Đang chuẩn bị song phương giao chiến, tất cả đều quay đầu theo tiếng nhìn về phía Lâm Vân, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy. Toàn bộ mâu thuẫn đều là từ Lâm Vân gây nên, làm người trong cuộc hắn, lại ngay cả một điểm giác ngộ đều không có. Thậm chí còn một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, hắn đến cùng có lầm hay không? Tại trước mắt bao người, Lâm Vân đi bộ nhàn nhã đi đến song phương giao phong trung ương. Hắn nhìn xem Khương Thế An một đám người, nghĩa chính ngôn từ nói ra, đã ngươi nói ta tại 3 tháng trước, xâm nhập các ngươi Khương gia cấm địa, trộm cướp hạch tâm truyền thừa cùng luyện đan kỹ thuật. Như vậy, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề đi. Thứ nhất, 3 tháng trước ta còn là cái đan điền vỡ vụn phế vật. Thử hỏi ta một cái phế vật, như thế nào tại các ngươi Khương gia cấm địa tới lui tự nhiên? Ngay cả cái phế vật đều bắt không được, chẳng lẽ các ngươi người của Khương gia, tất cả đều là một đống vô dụng bài trí sao? Ngươi, Khương Thế An bị tức e rằng nói lấy đúng, suy nghĩ kỹ một chút, cái này xác thực không thể nào nói nổi. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Lâm Vân lại ngay sau đó chất vấn. Thứ hai, ngươi nói hai tên đệ tử kia vết thương trên người là ảo ảnh kiếm quyết tạo thành. Điều này nói rõ ta đối ảo ảnh kiếm quyết tinh thông trình độ đã ở xa bọn hắn phía trên, nếu không cũng không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Thử hỏi bọn hắn tu luyện này kiếm quyết đã bao nhiêu năm, mà ta lại chỉ tu luyện 3 tháng ngắn ngủi, đối với cái này kiếm quyết tinh thông trình độ liền đã vượt qua bọn hắn. Chẳng lẽ nói các ngươi Khương gia thiên tài, tất cả đều ngay cả phế vật cũng không bằng sao? Nghe đến đó, Khương Thế An trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hắn lúc này mới ý thức được là chính mình nói lỡ miệng. Lâm Vân giọng điệu trở nên cường ngạnh, tiếp tục chất vấn. Thứ ba, ngươi nói ta luyện đan kỹ thuật đến từ các ngươi Khương gia. Thử hỏi các ngươi Khương gia như thật có hạng kỹ thuật này, lại vì sao nhiều năm như vậy cũng không từng có bất cứ tin tức gì, ngược lại để cho ta trước luyện chế ra thập phẩm đan dược. Chẳng lẽ các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Khương đều là một đám thùng cơm? Thứ tư, nếu ta thật sự là xâm lấn các ngươi Khương gia kẻ trộm, trọng đại như thế sự tình bại lộ, các ngươi Khương gia cao tầng lại vì sao không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là phái ngươi cái này chấp sự đến đây xử lý? Chẳng lẽ từ trên xuống dưới nhà họ Khương tất cả đều chết sạch sao? Ngươi trả lời ta, đây hết thảy đều là vì cái gì? Một hệ liệt chất vấn, sắc bén mà xảo trá, mỗi một cái đều thẳng vào chỗ yếu hại. Hỏi được Khương Thế An á khẩu không trả lời được, lộ ra một mặt táo bón biểu lộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 50, phát rồ. Đám người nghe vậy cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện này xác thực rất kỳ quặc, chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra, để đám người không có suy nghĩ sâu xa. Lại thêm có người ở sau lưng châm ngòi thổi gió, trói chặt tâm tình của bọn hắn, bởi vậy mới có thể tin tưởng cái này trăm ngàn chỗ hở lời đồn. Tiêu Phách Thiên, Lâm Thiên Ưng, Sở Bị Phá, Lý Tráng Cường bốn người đều là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Bọn hắn vốn cho là lần này kế hoạch thiên y vô phùng, nhưng nhìn tính vạn tính, lại tính sai Mục Thanh Vân, càng là đánh giá thấp Lâm Vân cãi nhau năng lực. Tiêu Phách Thiên thấy thế lập tức gia nhập miệng cầm, tốt một cái miệng lưỡi dẻo quẹo tặc tử. Bản lộng thị phi, đổi trắng thay đen năng lực đến là cao minh. Ngươi nói ngươi không có ăn cắp Khương gia truyền thừa cùng kỹ thuật, ngươi lại có chứng cớ gì có thể chứng minh? Lâm Vân khinh thường cười lạnh, cái này còn cần chứng minh? Liền Khương gia rác rưởi truyền thừa cùng kỹ thuật, ngay cả ta một phần vạn cũng không đuổi kịp, ta có cần gì phải đi ăn cắp? Nghe được Lâm Vân, tất cả mọi người triệt để bị nghẹn lại. Vũ Châu quận số 1 gia tộc truyền thừa lại bị hắn nói thành rác rưởi truyền thừa. Vũ Châu quận thương nghiệp đại tộc nắm giữ kỹ thuật, lại bị hắn nói thành rác rưởi kỹ thuật, thậm chí ngay cả hắn một phần vạn cũng không đuổi kịp. Cái này cần có bao nhiêu tự phụ, nhiều cuồng vọng, nhiều không coi ai ra gì, mới có thể nói xuất như thế khoác lác. Nghe được mình lấy làm tự hào gia tộc, bị Lâm Vân lần này nhục nhã, Khương Thế dàn xếp lúc lên cơn giận dữ. Ngươi nói ngươi nắm giữ truyền thừa cùng kỹ thuật, hoàn toàn áp đảo chúng ta Khương gia phía trên, vậy ngươi dám tỉ thí một phen sao? Tỉ thí? Lâm Vân phảng phất nghe được chuyện cười lớn, cười lên ha ha. Mục quang u lánh từ Khương Thế An chờ 5 người trên thân từng cái đảo qua. Khương gia, Tiêu gia, Lâm gia, Sở gia, Lý gia. Lâm Vân từng cái điểm danh, tiếu dung dần dần thu liễm, ngự khí dần dần trở nên cường thế. Các ngươi ngũ đại gia tộc mọi người ở đây cùng đi đi. Kiếm quyết võ kỹ, công pháp thân pháp, luyện đan luyện khí, phù lục minh văn, mặc kệ cái gì lĩnh vực, chỉ cần các ngươi có thể thắng ta một lần, ta liền thừa nhận mình là cái dựa vào trộm cướp hạng người vô năng, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu như các ngươi không cách nào thắng qua ta, vậy đã nói rõ truyền thừa của ta cùng kỹ thuật ở xa các ngươi ngũ đại gia tộc phía trên. Kể từ đó, ta cần gì phải từ các ngươi nơi đó đánh cắp truyền thừa cùng kỹ thuật. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn trường chấn kinh. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Lâm Vân, kém chút không có đem quay hàm đều rơi trên mặt đất. Lấy lực lượng một người, khiêu chiến 5 cái gia tộc. Đây là cỡ nào khí phách? Dù là học thức uyên bác đỉnh tiêm đại sư, cũng tuyệt không dám tùy tiện nói ra bực này cuồng ngôn. Thậm chí liền ngay cả Tô Diễm Hồng cùng Mục Thanh Vân, cũng đều tại lúc này bị Lâm Vân một phen này rung động đến. Tô Diễm Hồng vội vàng đối Lâm Vân khuyên nhủ, Lâm Vân, không nên vọng động. Mặc dù nàng sớm biết Lâm Vân rất ngông cuồng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân lại cuồng đến loại trình độ này. Đây quả thực là phát rồ. Một người khiêu chiến 5 cái gia tộc, cái này căn bản là không thể nào làm được sự tình. Bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, xích có sở đoản, thốn có sở trường. Lại bản lĩnh thông thiên đại năng, cũng không dám nói mình tiêu chuẩn đạt đến đỉnh điểm. Lại học biết uyên bác đại sư, cũng không có khả năng thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Có người am hiểu luyện chế phụ trợ đan dược, có người am hiểu luyện chế trị liệu đan dược, có người lại chuyên công độc dược. Tại một cái lớn trong lĩnh vực, cũng có rất nhiều tiểu chi nhánh. Chẳng ai hoàn mỹ, ai cũng không có khả năng chu đáo. Coi như Lâm Vân tinh thông luyện dược lĩnh vực tất cả chi nhánh, cũng chỉ có cái khác không am hiểu lĩnh vực. Tốt, cuồng vọng tiểu nhi, đây chính là chính ngươi nói, đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Khương Thế An cười lạnh nói, sau đó liền cùng Tiêu Phách Thiên liếc nhau, ánh mắt bên trong toát ra chỉ có bọn hắn mới hiểu tin tức. Cùng Khương Thế An đối mặt về sau, Tiêu Phách Thiên lập tức minh bạch ý đồ của hắn. Lâm Vân trộm cướp chính là luyện đan kỹ thuật, muốn danh chính ngôn thuận diệt trừ hắn, cũng chỉ có tại luyện đan lĩnh vực đánh bại hắn, mới nhất có sức thuyết phục. Khương gia tuy có rất nhiều luyện đan đại sư, nhưng Khương Thế An bản nhân cũng không am hiểu luyện đan, mà Tiêu Phách Thiên lại là Thanh Vân Thành luyện đan sư công hội hội trưởng, muốn cùng Lâm Vân so đấu luyện đan kỹ thuật, cũng chỉ có Tiêu Phách Thiên xuất mã. Tiêu Phách Thiên đứng ra nói với Lâm Vân, hôm nay liền từ ta đến cùng ngươi so tài một chút luyện đan kỹ thuật đi. Nghe được Tiêu Phách Thiên, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Một cái đường đường luyện đan sư công hội hội trưởng, lại muốn cùng một thiếu niên tỉ thí luyện đan kỹ thuật. Tiêu Phách Thiên lại đối Lâm Vân nói bổ sung, ta tuy là Thanh Vân Thành luyện đan sư công hội hội trưởng, nhưng so với Khương gia luyện đan đại sư vẫn là kém xa. Mà lại ta cũng may mắn học qua Khương gia luyện đan kỹ thuật, được cho nửa cái Khương gia luyện đan đệ tử. Nếu ta có thể tại luyện đan lĩnh vực đánh bại ngươi, cũng đủ để chứng minh ngươi luyện đan kỹ thuật không bằng Khương gia. Kể từ đó, nói ngươi trộm cướp Khương gia kỹ thuật cũng hợp tình hợp lý. Lâm Vân gật gật đầu, sau đó cười lạnh nói, ta bắt ta danh dự cùng tính mệnh làm tiền đặt cược, ngươi cũng không thể tay không bắt sói a. Tiêu Phách Thiên nhất sững sờ, hỏi, ngươi muốn thế nào? Lâm Vân mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, quy củ toàn từ ngươi định, nếu ta thua, không cần các ngươi động thủ, ta tự vẫn tạ tội. Nếu ngươi thua, các ngươi Tiêu gia danh nghĩa tất cả sản nghiệp, đều hoàn toàn thuộc sở hữu của ta. Thế nào, ngươi dám ký đổ ước sao? Đám người nghe xong cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nguyên lai Lâm Vân là đang đánh Tiêu gia sản nghiệp chủ ý, vị này miệng cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Hắn thật sự coi chính mình có thể thắng sao? Tiêu Phách Thiên thính sau cũng là cười lạnh, cái này Lâm Vân đơn giản chính là xà nghị thôn tượng, muốn Tiêu gia sản nghiệp cũng phải có lệnh cầm mới được. Tốt, ta cược. Tiêu Phách Thiên sảng khoái đáp ứng, lập tức để Tiêu gia hộ vệ chuẩn bị kỹ càng bút mực giấy nghiên. Tiêu Phách Thiên trên giấy thân bút viết xuống đồ ước, cũng ký xuống mình tính danh, sau đó đem cược giấy ném cho Lâm Vân. Lâm Vân tiếp nhận cược giấy về sau, chính là không chút do dự ký mình tính danh. Tại Nam Hà Vương quốc, đồ ước là có pháp luật hiệu ứng. Song phương một khi đang đánh cược hẹn lên ký tên, nhất định phải dựa theo đồ ước hiệp nghị chấp hành. Bội ước người chẳng những làm người trơ trẽn, sẽ còn nhận vương quốc luật pháp chế tài. Ký đồ ước về sau, coi như người Tiêu gia đổi ý, Lâm Vân cũng có thể bằng vào phần này đồ ước, danh chính ngôn thuận để Mục Thanh Vân chấp hành đồ ước bên trên hiệp nghị. Đợi đến Lâm Vân ký xong danh tự về sau, Tiêu Phách Thiên khóe miệng lúc này mới phát họa lên âm lánh cười gian. Ta muốn cùng ngươi so, không phải thường quy luyện đan tạo nghệ, mà là luyện độc tạo nghệ. Nghe đến đó, tất cả mọi người là thần sắc khẽ biến. Mục Thanh Vân cùng Tô Diễm Hồng cũng đều mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Luyện chế độc dược, mặc dù cũng là luyện đan kỹ thuật một loại, nhưng là không coi là gì tà môn ma đạo. Chân chính luyện đan đại sư sẽ rất ít đi nghiên cứu. Mà Tiêu Phách Thiên người này, vừa lúc lại yêu thích nghiên cứu những tà môn ngoại đạo này. Luyện độc tạo nghệ, toàn bộ Vũ Châu quận đều tiếng tăm lừng lẫy. Tiêu Phách Thiên luyện chế độc dược, Thanh Vân Thành không người có thể giải. Thậm chí tại toàn bộ Vũ Châu quận, đều rất khó tìm đến có thể giải hán độc người. Mà lại chủ yếu nhất là, độc dược cùng đan dược khác biệt. Độc dược phần lớn vì chất lỏng, không có phẩm cấp phân chia. Kể từ đó, liền hoàn toàn không cách nào nổi bật Lâm Vân luyện đan kỹ thuật. Chính là nhận định Lâm Vân luyện độc tạo nghệ kém xa mình, Tiêu Phách Thiên tài sẽ như thế sảng khoái đáp ứng đồ ước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, so độc, không công bằng. Tô Diễm Hồng vội vàng đứng ra nói ra, Lâm Vân tinh thông luyện đan kỹ thuật, lại không tinh thông những tà môn ngoại đạo này, ngươi đây là tại chơi lừa gạt. Tiêu Phách Thiên cười ha ha, mặt dạn mày dày nói ra, là chính hắn vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, nói không sợ bất luận lĩnh vực gì khiêu chiến, quy củ toàn từ ta định, bây giờ trách ai? Tiêu Phách Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ. Tô Diễm Hồng bị tức e rằng lời có thể nói, vừa rồi đích thật là Lâm Vân chính miệng cam kết, mà Lâm Vân không sợ hãi chút nào nói đi, làm sao so? Tiêu Phách Thiên nhãn bên trong hiện lên một vòng lăng lệ sát ý, ngươi ta luyện chế của mình một phần độc dược, lại trao đổi luyện chế giải dược, sau đó đem độc dược cùng giải dược cùng một chỗ ăn vào. Độc phát người bại, chưa độc phát người thắng. Vây xem tất cả mọi người nghe được dùng mình, không khỏi lưng tê dại một hồi. Này chỗ nào vẫn là tại tỉ thí luyện đan kỹ thuật, đây quả thực là liều mạng. Bởi vì cái gọi là luyện độc dễ dàng giải độc khó, lấy thân thử độc sao mà nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Giờ này khắc này, Khương Thế An, Lâm Thiên Ưng bọn người, tất cả đều lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Tiêu Phách Thiên độc Thanh Vân Thành không người có thể giải, lần này coi như thần tiên hạ phàm, cũng cứu không được Lâm Vân. Có thể sử dụng phương thức như vậy, tại trong tỉ thí đem Lâm Vân diệt trừ, đã có thể tránh khỏi cùng Mục Thanh Vân, Tô Diễm Hồng hai người phát sinh xung đột chính diện, lại có thể để Vũ Châu Vũ Phủ không có bất kỳ cái gì nói có thể nói, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tốt, không có vấn đề. Lâm Vân cơ hồ là không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nhìn về phía Lâm Vân. Vậy mà liền trực tiếp như vậy đáp ứng, tiểu tử này đến cùng có biết hay không, Tiêu Phách Thiên luyện độc tạo nghệ có bao nhiêu đáng sợ. Đã như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Tiêu Phách Thiên từ bên hông treo trong hồ lô, đổ ra mấy món để cho người ta nhìn thấy mà giật mình đồ vật. Tô Diễm Hồng hai mắt đột nhiên trừng lớn, con ngươi trong chiều co rụt lại. Những này là hắc quả phụ, hóa cốt thiềm, tan huyết hạt, thất bộ xà, thiên tầm con rết. Đám người nghe vậy hãi nhiên biến sắc. Chỉ là nghe những tài liệu này danh tự, cũng đủ để cho bọn hắn rợn cả tóc gáy. Cái này năm loại độc vật, trong đó bất luận một loại nào đều độc tính cực mạnh. 5 loại độc vật đặt chung một chỗ, hỗn hợp luyện chế thành độc dược, độc tính sẽ đáng sợ tới trình độ nào, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đây chẳng lẽ là muốn luyện chế ngũ độc ăn mòn dung dịch? Tô Diễm Hồng sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Ngũ độc ăn mòn dung dịch. Mục Thanh Vân hạ giọng lặp lại, hắn mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng chỉ là nghe được độc này danh tự, liền biết khẳng định không đơn giản. Tô Diễm Hồng giải thích nói, ngũ độc ăn mòn dung dịch, tên như ý nghĩa, chính là từ cái này 5 loại kịch độc chi vật, hỗn hợp luyện thành mà thành kỳ độc. Thành phần cực kỳ phức tạp, độc tính cực kỳ khủng bố, liền ngay cả người luyện chế chính mình cũng khó mà giải trừ. Nghe xong Tô Diễm Hồng, mọi người tại đây càng là vì Lâm Vân bóp một vệt mồ hôi lạnh, không khỏi suy đoán Lâm Vân đến cùng biết luyện chế cái gì độc đến chống lại. Nhưng mà tiếp xuống, Lâm Vân báo ra vật liệu danh sách, lại làm cho người triệt để mộng bức. Giúp ta chuẩn bị trở xuống 4 loại vật liệu, Hắc Mạn Đà La Hoa, Lam Ngân Thảo, Ngưng Huyết Quả, Phục Linh. Lâm Vân mặt không thay đổi nói với Tô Diễm Hồng, phảng phất tại nói một kiện cùng mình không thể làm chung sự tình. Nghe xong Lâm Vân vật liệu danh sách về sau, đám người đơn giản không thể tin được mình lỗ tai. 4 loại vật liệu bên trong, duy chỉ có Hắc Mạn Đà La Hoa thuộc về độc vật. Cái khác 3 loại vật liệu đều là thứ gì quỷ. Dạng này tổ hợp, cùng ngũ độc cùng so sánh, đơn giản chính là một đống trò cười. Lâm Vân chẳng lẽ liền định dùng cái này, đi chống lại Tiêu Phách Thiên tuyển chọn ngũ độc. Hắn muốn những tài liệu này, xem ra là muốn luyện chế Hắc Mạn Đà La kịch độc. Cái này đích xác là một loại rất khó giải quyết kịch độc. Tiêu Phách Thiên khinh thường cười một tiếng, tự nhận là đã nhìn thấu Lâm Vân ý nghĩ. Hắn đưa tay sờ lấy mình cái cằm, đã tính trước nói ra, đối với những luyện đan sư khác mà nói, loại độc này hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Nhưng đối với ta mà nói, loại độc này đơn giản một bữa ăn sáng. Khương Thế An cùng Lâm Thiên Ưng cũng đều yên tâm gật gật đầu. Bọn hắn đối Tiêu Phách Thiên luyện độc tạo nghệ vô cùng tin tưởng. Cho rằng chỉ cần Tiêu Phách Thiên xuất thủ, Lâm Vân liền tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tô Diễm Hồng lo lắng nhìn xem Lâm Vân, dùng Hắc Mạn Đà La kịch độc đối phó dùng độc tạo nghệ cực cao Tiêu Phách Thiên, thật có thể đi đến thông sao? Lâm Vân không nói gì, chỉ là mặt không thay đổi gật đầu.